Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 119, nấu canh. Lục Uyên đem Chu Trúc Thanh phía sau lưng vết thương thanh tẩy sạch sẽ, sau đó đắp lên dược, lại băng bó phía trên, vết thương trên cơ bản liền xem như xử lý hoàn tất. Rất đau đi. Nhìn lấy hai đầu lông mày tràn đầy mệt mỏi Chu Trúc Thanh, Lục Uyên nhẹ giọng hỏi, còn tốt. Chu Trúc Thanh nhẹ giọng trả lời một câu, biểu lộ nhu hòa, tự mới vừa rồi cùng Lục Uyên một phen đàm luận về sau, Chu Trúc Thanh trong lòng gánh nặng buông xuống rất nhiều. Nàng tuy nhiên không biết Lục Uyên không sợ Tinh La Hoàng thất lực lượng đến từ chỗ nào, nhưng là nàng đối Lục Uyên mà nói lại lựa chọn tin tưởng. Cứ việc ở chung không lâu, nhưng là nàng lại là hiểu rõ Lục Uyên tính tình. Đây là một cái cực kỳ người cao ngạo, từ trước tới giờ không làm phiền nói láo. Lục Uyên ngạo cùng người khác khác biệt, hắn ngạo là theo thực chất bên trong phát ra. Điểm này Chu Trúc Thanh tràn đầy cảm ngộ. Hắn đã nói có biện pháp, vậy liền khẳng định có biện pháp. Đối với điểm này, Chu Trúc Thanh không hoài nghi chút nào. Ngươi có đổi tắm giặt quần áo sao? Xử lý tốt vết thương, Lục Uyên nhẹ giọng hỏi. Chu Trúc Thanh áo da cùng áo trong đều cần một lần nữa đổi mới được. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh lắc đầu. Không có. Nghe vậy, Lục Uyên không khỏi hỏi. Vậy ngươi tiến di tích trước đó, không có suy nghĩ qua muốn thay quần áo sao? Quên. Chu Trúc Thanh trên mặt ửng đỏ, hơi hơi cúi đầu xuống. Cái này cũng có thể quên? Lục Uyên sợ ngây người, đây là cái gì thao tác? Có lòng muốn oán giận hơn hai câu, nhưng nhìn đến một bên Chu Trúc Thanh, lời nói lại không bỏ được nói ra khỏi miệng. Ai, thôi. Lục Uyên quơ quơ tinh giới, từ bên trong xuất ra một bộ nữ sĩ y phục, đưa cho Chu Trúc Thanh. Nói, khả năng có chút lớn, tạm một cái đi, ngươi tại sao có thể có nữ nhân y phục? Chu Trúc Thanh dùng ánh mắt hoài nghi nhìn lấy Lục Uyên. Đây là cho sư tỷ của ta chuẩn bị. Lục Uyên không có giấu giếm, nói ra, sư tỷ. Chu Trúc Thanh hồ nghi nhìn lấy Lục Uyên, ánh mắt kia để Lục Uyên cảm giác toàn thân có chút âm lãnh. Trúc Thanh, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Chu Trúc Thanh nhìn một chút y phục trong tay, lại nhìn một chút Lục Uyên cái kia trích tiên giống như gương mặt, than nhẹ một tiếng, nói, lo lắng của ta quả nhiên thành sự thật. Lo lắng? Lục Uyên nghe Chu Trúc Thanh, sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên phản ứng lại, tuấn lãng gương mặt phía trên hiếm thấy nổi lên vẻ lúng túng. Trúc Thanh, ta giúp ngươi đổi đi. Lục Uyên nói ra, Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu. Dù sao nàng hiện tại một chút khí lực cũng không có. Lục Uyên trước giúp Chu Trúc Thanh mặc vào áo trong. Áo trong có chút lớn, bất quá đem ống tay áo hơi hơi cuốn lên, ngược lại là cũng có thể xuyên. Đem áo trong sau khi mặc tử tế, Lục Uyên bắt đầu giúp Chu Trúc Thanh mặc áo khoác. Lục Uyên giúp đỡ Chu Trúc Thanh mặc áo khoác. Chu Trúc Thanh cả người đều nằm tại Lục Uyên trong ngực, nhìn lấy ngay tại chăm chú giúp nàng mặc quần áo Lục Uyên. Chu Trúc Thanh mắt to chớp chớp, đột nhiên cắn một cái tại Lục Uyên trên bờ vai. Tê, đột nhiên đánh tới đau đớn một hồi để Lục Uyên không khỏi hít sâu một hơi. Thanh khí kinh tự động vận chuyển, liền muốn hộ thể. Lục Uyên trong lòng giật mình, liền vội vàng đem hồn lực ba động ngăn chặn. Cỗ này hồn lực nếu như bộc phát ra đi, khẳng định sẽ đem Chu Trúc Thanh một miệng răng ngà chấn động đến vỡ nát. Chu Trúc Thanh hung hăng cắn Lục Uyên một miệng, vừa rồi buông ra, Lục Uyên sờ lên bả vai. Khá lắm, hai hàng dấu răng rõ ràng có thể thấy rõ ràng, xúc cảm chân thực. Hắn thậm chí có thể cảm giác được chính mình bả vai ra thịt khẳng định là phá. Lục Uyên nhìn lấy Chu Trúc Thanh, biểu lộ một mảnh bất đắc dĩ. thật nghĩ cắn chết ngươi. Chu Trúc Thanh ác hung hăng nhìn Lục Uyên liếc một chút. Nghe vậy, Lục Uyên bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ có thể đem quả đắng ăn. Người nào để cho mình chân đạp. Khụ khụ, Lục Uyên chỉ có thể có nỗi khổ không nói được giúp Chu Trúc Thanh cầm quần áo đều mặc vào. Còn thật đừng nói, cái này hồ liệt na y phục mặc tại Chu Trúc Thanh trên thân mặc dù có chút lớn, nhưng lại vẫn như cũ có một loại không giống nhau mỹ. Lục Uyên chăm chú nhìn một hồi, nhẹ gật đầu, ngươi nhìn cái gì? Bị Lục Uyên nhìn có chút xấu hổ, Chu Trúc Thanh sắc mặt đỏ lên, hỏi, nhìn ngươi a? Lục Uyên nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn lấy Chu Trúc Thanh có chút ngượng ngùng bộ dáng, cũng không lại đi đùa nàng. Dù sao Chu Trúc Thanh ra mặt cực mỏng, hắn là biết đến, giúp Chu Trúc Thanh xử lý tốt vết thương, lại mặc xong quần áo. Lục Uyên bắt đầu chuẩn bị đem cái kia huyết tinh cùng ngàn năm lôi linh hổ xương hổ phối hợp một số dược tài, chế biến một nồi canh, trợ giúp Chu Trúc Thanh khôi phục nhanh chóng thương thế. Lục Uyên đem ngàn năm lôi linh hổ lột ra róc xương, đem cốt nhục tách rời, sau đó lựa chọn hai khối lớn xương hổ để vào trong nồi chế biến. Đợi nấu mở về sau, tại lướt qua phù mạt, thêm vào huyết tinh cùng một số dược tài, Lục Uyên đem nắp nồi đắp lên, bắt đầu tiểu hỏa chế biến. Đây là một công việc tỉ mỉ, cần đại lượng thời gian. Vô luận là xương hổ vẫn là huyết tinh đều cần đầy đủ thời gian chế biến mới có thể đem bọn họ tinh hoa đại hồn nấu chế ra, mà chỉ có hoàn toàn đem dược lực kích phát ra đến mới có thể lấy được lớn nhất hiệu quả. Nhìn lấy vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó Chu Trúc Thanh, Lục Uyên phủi tay, đi đến trước người của nàng, ngồi xuống, sau đó đem nàng một thanh ôm vào trong ngực. Ngươi, Chu Trúc Thanh một tiếng kinh hô, một đôi mắt bất mãn nhìn lấy Lục Uyên. Đối với Chu Trúc Thanh mang theo bất mãn ánh mắt, Lục Uyên chỉ làm như không nhìn thấy, nhẹ nhàng cười nói. Ngươi không cảm thấy tựa ở trong ngực của ta so ngươi ngồi đấy thoải mái hơn một chút sao? Chu Trúc Thanh hiện tại bụng có tổn thương, sau lưng cũng có thương tổn, không thể nằm cũng không thể nằm sấp, nếu không sẽ đối vết thương sinh ra ảnh hưởng, mà nhẹ nhàng tựa ở Lục Uyên trong ngực lại không có trở ngại. Chu Trúc Thanh chừng Lục Uyên liếc một chút, lại cũng không có phản bác. Dù sao Lục Uyên trên cơ bản là tính được là nhìn qua thân thể của nàng. Đối với Chu Trúc Thanh tới nói, nàng đời này cũng chỉ chọn Lục Uyên. Dù sao nàng là cái theo một mực người. Chu Trúc Thanh nhìn lấy Lục Uyên, ánh mắt phức tạp, nàng không biết mình lựa chọn con đường này đến cùng là đúng hay sai. Nhưng là trong lòng của nàng có một thanh âm nói cho hắn biết. Lựa chọn Lục Uyên tuyệt đối so với lựa chọn Đái Mộc Bạch cái kia vô năng ra hỏa mạnh hơn nhiều. Cho nên nàng lựa chọn tuân từ nội tâm ý nghĩ. Trước kia tối tăm không mặt trời, chỉ có thể chờ đợi tử vong sinh hoạt nàng đã thụ đủ rồi. Trong lòng có của nàng một loại khát vọng, nàng muốn theo đuổi cuộc sống mình muốn. Lục Uyên là một thiên tài, cũng là bá đạo bên trong mang theo quan tâm nam nhân. Nói thật, Chu Trúc Thanh đối với Lục Uyên cảm giác rất tốt. Không chỉ là Lục Uyên giống thiên thần đồng dạng cứu được nàng, vì nàng che gió che mưa, đồng thời nàng thụ thương lúc Lục Uyên quan tâm chiếu cố, cũng ấm áp nội tâm của nàng. Nàng đời này tựa hồ cho tới bây giờ đều không có bóng người Lục Uyên như vậy quan tâm tới nàng. Loại này bị quan tâm cảm giác thật vô cùng là mỹ diệu đây. Mà lại có một người có thể dựa vào cảm giác, thật rất không tệ. Nằm tại Lục Uyên trong ngực, Chu Trúc Thanh suy nghĩ xoay chuyển. Đái Mộc Bạch không thể cho nàng, trước mặt thiếu niên này hết thảy đều cho nàng. Để tay lên ngực tự hỏi, Chu Trúc Thanh phát hiện chính mình khả năng thật sự có chút yêu mến trước mặt thiếu niên này. Nếu như về sau cùng với hắn một chỗ, có lẽ cũng là lựa chọn tốt đi. Nghĩ đến,